Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, lập lại hình pháp, tông môn, không hình pháp mà không lập. Hiện tại Vạn Kiếm Các, liền dường như trải qua hạo kiếp tã lót trẻ mới sinh. To nhỏ công việc, đều phải tinh tế quy hoạch, tuyệt không thể có chút nào qua loa, mà hình pháp việc, càng là không thể thiếu. Tự Sở Hành Vân tiến vào Vạn Kiếm Các. Hắn đối với Lục Hình liền khá cụ hảo cảm, người này tính cách lạnh lùng, không sợ giết chóc, trong lòng càng là còn có công chính chi tâm. Dù cho đối mặt Phạm Vô Kiếp, người sau đều có thể thẳng tắp sống lưng, chính diện đón nhận. Lúc trước ám ảnh kiếm khách một chuyện, mặc dù là Sở Hành Vân, đều đối với hắn mang trong lòng kính nể. Nguyên nhân chính là như vậy, Sở Hành Vân quyết định đem chấp pháp một mạch chấp trưởng quyền. Tất cả giao do Lục Hình, bởi vì, này một vị trí, không có ai so với Lục Hình càng thêm thích hợp, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ta chấp trưởng chấp pháp một mạch, Lục Hình nhìn Sở Hành Vân, có gan như nhược mộng huyễn cảm giác. Sở Hành Vân gật gật đầu, bổ sung nói ra, không chỉ có như vậy, ngươi còn có thể từ nay 800 môn đồ bên trong, tùy ý chọn 100 người. Gây dựng lại huyết pháp đội, phối hợp ngươi lập lại hình pháp, mà ta cũng sẽ vô điều kiện làm ra chống đỡ. Sở Hành Vân khuôn mặt chắc chắc, ánh mắt càng là tràn ngập tín nhiệm. Lục Hình nhìn Sở Hành Vân một chút, lại nhìn một chút phía dưới 800 môn đồ. Nguyên bản bởi vì kiếm các mục nát mà ảm đạm tâm thần, giờ khắc này một lần nữa bốc cháy lên. Lục Hình vốn là một tên cô nhi, bị Phạm Vô Trần thu vào đệ tử sau, liền tiến vào Vạn Kiếm Các. Đối với hắn mà nói, Vạn Kiếm Các chính là nhà của hắn, tuyệt không cho phép bất luận người nào phá hoại Vạn Kiếm Các. Bởi vậy, hắn tiến vào chấp pháp một mạch, cũng yên lặng xin thề, nhất định phải dùng kiếm trong tay, hãn vệ Vạn Kiếm Các hình pháp, túc thanh tông cửa chi phong khí, chấn hưng Vạn Kiếm Các. Nhưng Lục Tông thi đấu sau khi kết thúc, hắn tận mắt đến Vạn Kiếm Các mục nát, người người tranh danh đoạt lợi, kiếm trác tư lợi, liền ngay cả thân là chấp pháp một mạch người chấp trưởng Phạm Vô Trần, thủ đoạn đồng dạng đê hèn. Lục Hình biết, lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản là không có cách hãn vệ hình pháp môn quy. Vì lẽ đó cam nguyện tiến vào Vạn Phong Nhai, không muốn trơ mắt nhìn Vạn Kiếm Các hướng đi mục nát. Thậm chí tử, hắn còn hy vọng tất cả có thể một lần nữa đã tới. Há tài liệu, cơ hội này xuất hiện, hơn nữa liền đặt ở trước mắt của hắn. Làm sao, ngươi không muốn, thấy Lục Hình rơi vào trầm mặc bên trong. Sở Hành Vân không khỏi lên tiếng hỏi. Lục Hình nghe đến lời này, lập tức lắc lắc đầu, ánh mắt sáng quắc ngưng nhìn sang, tốt sau nửa ngày. Lúc này mới phun ra một đạo dày đặc tiếng nói. Lạc Vân, cảm ơn ngươi. Luận hình pháp chi đạo, không người có thể thắng được ngươi. Đem chấp pháp một mạch giao cho trong tay ngươi, cũng là chuyện đương nhiên việc. Còn nữa, nếu không có ngươi ra tay, chết ở Thạch Hạo trong tay người đều sẽ càng nhiều. Cái này coi như là làm là ta tạ lễ đi. Sở Hành Vân cười nhạt. Lục Hình nhìn Sở Hành Vân, trên mặt dâng trào ra vẻ cảm kích. Hắn biết Sở Hành Vân lời nói này chỉ là không muốn để cho hắn mang trong lòng gánh nặng, càng không muốn để hắn giác đến mình thiếu nợ ân tình. Yên tâm, chỉ cần có ta Lục Hình ở Vạn Kiếm Các hình pháp môn quy, tuyệt không cho phép bất luận người nào chia sẻ. Lục Hình vỗ vỗ lồng ngực, hắn xoay người, một luồng chính trực thiết huyết khí tràn ra. Đeo với bên hông huyết chú kiếm, càng phát sinh từng đạo cao vút kiếm ngân vang. Đoàn người nghe được này mặt kiếm ngân vang thanh âm, ánh mắt lẫn nhau đối diện dưới, không hẹn mà cùng bay lên vẻ kính sợ, tầm mắt rơi vào Lục Hình trên người, dồn dập cong xuống sống lưng, lấy đó kính ý. Ninh Nhạc Phàm cùng Hạ Khuynh Thành chờ người đứng ở đằng xa, đem tình cảnh này tất cả thu vào đáy mắt. Trong lòng đối với Sở Hành Vân tràn ngập kính nể chi niệm. Thạch Hạo tử trạng cực sự khốc liệt, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được sợ hãi. Hành động này tuy tàn nhẫn, lại có thể giết gà dọa khỉ. Để đám người đối với Sở Hành Vân tràn ngập sợ hãi, không dám lòng sinh phản ý. Sau lần đó, Sở Hành Vân lập tức gọi ra Lục Hình, cũng để người sau chấp trưởng hình pháp một mạch. Đã như thế, đoàn người đối với hình pháp, đối với chấp pháp một mạch, đều sẽ theo bản năng còn có lòng kính nể, không dám ngỗ nghịch. Ở mọi người suy tư thời khắc, Sở Hành Vân bóng người hạ xuống, đến Sở Hổ trước. Sở Hổ trên mặt nhếch ra lúm đồng tiền, cũng đối với Sở Hành Vân thân cái ngón tay cái, dáng dấp càng pha trò. Sở Hành Vân nở nụ cười, bàn tay nhẹ phẩy, đem cái viên này màu vàng đất tinh thạch đưa đến Sở Hổ trong tay. Điều này làm cho người sau ánh mắt hơi ngưng lại, không khỏi hỏi, thiếu chủ, người đây là ý gì? Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Sở Hổ hướng màu vàng đất tinh thạch đánh giá đi qua. Tinh thạch như kiếm, lập lòe óng ánh ánh sáng. Tuy như vậy nhìn chăm chú, lại có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó chất phác kiếm ý. Như đại địa giống như, có gan huyền diệu mà lại đặc thù gợn sóng thanh âm. Cái này trong tinh thạch, ẩn chứa huyền địa kiếm ý. Sở Hành Vân giải thích, lúc trước, ta đem này đạo kiếm ý truyền cho Thạch Hạo, để hắn không ngừng lấy linh lực đi thai nghén, cũng đem ngưng tụ thành tinh thạch thái độ. Ở hắn trước khi chết, ta đem huyền địa kiếm ý hút ra đi ra. Chỉ cần ngươi đem cái này tinh thạch nhét vào trong cơ thể, liền có thể kế thừa huyền địa kiếm ý. Kế thừa kiếm ý, Sở Hổ nghe được một trận hoảng sợ, vội vàng đem tinh thạch đưa trả lại cho Sở Hành Vân. Thiếu chủ, thiên phú của ta quá kém, coi như kế thừa huyền địa kiếm ý, cũng chỉ là lãng phí. Không bằng, người đưa nó giao cho những người khác chứ. Ngoặc kép, đối với huyền địa kiếm ý, Sở Hồ tự nhiên mang trong lòng ngóng trông. Nhưng hắn biết rõ thiên phú của chính mình không đủ, không muốn phụ lòng Sở Hành Vân khổ tâm. Nếu ta đem huyền địa kiếm ý giao cho ngươi, vậy thì đại biểu ta tin tưởng ngươi. Lẽ nào ngươi cảm thấy ta sẽ nhìn lầm ngươi? Sở Hành Vân giả vờ tức giận nói, để Sở Hổ vội vàng khoát tay áo một cái, do dự một chút sau, rốt cục vẫn là đem tinh thạch thu vào trong túi. Thấy thế, Sở Hành Vân lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Hắn mang theo Sở Hổ đến Ninh Nhạc Phàm chờ người trước. Nhìn quét một chút sau khi, tiếng nói bình tĩnh nói ra, Thạch Hạo đã chết, từ sau ngày hôm nay, Sở Hổ đem kế thừa huyền địa kiếm ý. Các ngươi có thể lẫn nhau quen thuộc, thuận tiện sau đó tập luyện thất tinh kiếm trận. Trừ ngoài ra, còn lại 700 môn đồ. Các ngươi 7 người từng người chọn 100 người, cũng đem kiếm ý truyền thụ xuống. Chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể thực sự hiểu rõ đến thất tinh kiếm trận huyền diệu. Phải, nghe vậy, mọi người đồng thời đáp lại nói. Sở Hồ đứng Sở Hành Vân bên cạnh, mục đái hữu hảo nhìn chăm chú đoàn người. Chỉ có điều, khi hắn nhìn thấy Thủy Thiên Nguyệt thời điểm, tròng mắt đột nhiên co rút nhanh dưới. Hắn như vậy, Thủy Thiên Nguyệt càng là như vậy. Trái tim nhảy lên đến kịch liệt, nhưng cuối cùng hai người đều rất có hiểu ngầm, không có mở lời hỏi. Gật gật đầu sau khi, tầm mắt liền như vậy rời đi. Cũng không lâu lắm thời gian, mọi người lần lượt rời khỏi nơi này, hướng về vạn kiếm các nơi chạy đi. Này hơn 2000 tên vạn kiếm các người cũng lập tức tản ra, bắt tay chuẩn bị trùng kiến vạn kiếm các. Rất nhanh, nhạ lớn một vùng không gian, chỉ còn lại Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt hai người. Chỉ thấy Thủy Thiên Nguyệt trên mặt đầy rẫy xoắn suýt tâm ý, phảng phất có tâm sự gì giống như, không ngừng làm hít sâu. Nàng vừa ngẩng đầu, phát hiện Sở Hành Vân đã đến trước mặt nàng, con ngươi như trước đen kịt, thâm thúy, liền giống như lần thứ nhất nhìn thấy Sở Hành Vân như vậy, tỏa ra một loại đặc thù mị lực. Sư tôn, ngoặc kép, Thủy Thiên Nguyệt rốt cục cố lấy dũng khí, nàng nhìn chăm chú Sở Hành Vân hai con mắt, từng chữ cực kỳ rõ ràng nói, người biết Vũ Tĩnh Huyết, đồng thời bị Sở Hổ hoán vì là thiếu chủ. Vậy ngươi chân chính họ tên, có hay không hoán vì là Sở Hành Vân? Ngoặc kép, hết chương.